Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trình Trình không thích thuê nhà vì chủ nhà mỗi năm đều tăng giá, làm rất khó chịu, thuê nhà cũng không an toàn, lỡ như người khác thấy cô kiếm tiền thì ghen tị không muốn cô thuê thì sao? Vì vậy, việc mua trực tiếp và mình sở hữu hoàn toàn sẽ cảm thấy an toàn hơn. Ông chủ chỉ nghĩ mướn bán cửa hàng, còn việc người tiếp quản mua lại có kiếm được tiền hay không thì không liên quan gì đến ông ta. Ông chủ dự định lấy bao nhiêu tiền cho cửa hàng này? Lý Trình Trình hỏi, ông chủ giơ 4 món tay lên, Lý Trình Trình hưng phấn nói. 400 tệ, ông chủ vội vàng xua tay lắc đầu. Cửa hàng của tôi giá 4.000 tệ. Cô biết đấy, cửa hàng của tôi đối diện chéo bên trái với khách sạn quốc doanh. Cô nghĩ liệm hành khách hàng ngày lớn đến mức nào? Ở đây có nhiều người náo nhiệt, không cần lo không buôn bán được. Tôi đã có giấy tờ đầy đủ, bàn ghế, dụng cụ nhà bếp sẽ được giao cho các cô. Vừa mở cửa là có thể bắt đầu kinh doanh được luôn. Bạch Đại Sơn nghe giá liền dẫn Lý Trình Trình rời đi. Căn nhà một tầng 80m² của Hạ Vân Lai chỉ có 350 tệ, mà bọn họ đã mua một căn nhà lớn như căn nhà đối diện ga xe lửa với giá hơn 2.000 tệ. Một căn nhà nhỏ như này nhìn chưa tới 30m², nhìn như một căn phòng ở thế mà cũng thét giá cao như vậy, đây không phải là muốn cướp tiền sao? Bọn họ có tiền thì cũng sẽ không để bọn chúng cướp như thế này. Ông chủ thấy họ rời đi, nhanh chóng đuổi ra ngoài, dừng lại trước mặt họ. Các đồng chí xin dừng bước, ở đây có nhiều người như vậy, không cần lo thiếu việc làm ăn, vậy ông chủ hẳn là lãi rất lớn kiếm nhiều tiền đúng không? Tại sao lại mang cửa hàng Vượng Phô chuyển nhượng đi vậy? Ông chủ cứ việc giữ lại cho mình dùng, trên mặt Lý Trình Trình cũng không có viết chữ, ngốc, sao ông chủ này lại coi cô là con ngốc mà lừa vừa, tại thời điểm này, thực tế có nhiều người gây dựng sự nghiệp nhưng kinh nghiệm còn ít thậm chí không có. Nhìn thấy người khác kiếm được tiền, họ cũng muốn tự mình kiếm tiền nhưng năng lực không cho phép. Nhiều người tự tin toàn phần bước vào rồi lại ra đi trong tuyệt vọng. Rất rõ ràng, trước khi ra đi, người đàn ông này còn muốn hãm hại người khác để bù đắp những tổn thất trước đó. Cho dù ông ta đã đăng ký nơi này với Cục Công Thương, hoàn thành thủ tục đầy đủ hết, có thể trực tiếp mở cửa kinh doanh thì cũng không thể đưa ra mức giá cao tới 4.000 tệ, cho dù là 1.000 tệ. Lý Trình Trình cũng phải cân nhắc. Có nhiều tiền như này, thà mua phòng ở giống như của Hạ Vân Lai để sau này cho thuê hoặc phá dỡ rời đi nơi khác. Hai đồng chí cho rằng giá bao nhiêu là phù hợp? Ông chủ hỏi, Lý Trình Trình nhẹ nhàng cười nói. Nếu ông chủ làm ăn không thành thật, chúng ta cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Kể từ khi quán ăn sáng treo biển, chuyển nhượng Vượng Phô, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn là những người đầu tiên đến hỏi thăm. Ông chủ không muốn bỏ lỡ, nếu không thật sự sẽ không bao giờ gặp phải những kẻ coi tiền như rác như vậy. Anh ta vội vàng lấy ra giấy chứng nhận xây dựng của cửa hàng, cũng như hồ sơ và thủ tục đăng ký tại Cục Công Thương, đưa một xấp cho Lý Trình Trình. 1.000 tệ, đã bao gồm bàn ghế, ghế dài bên trong và dụng cụ nhà bếp ở bên ngoài cũng giao tất cả cho cô và bây giờ tôi có thể cùng cô chuyển giao luôn. Cơ bản là ông ta muốn lừa một người không biết gì. Nhưng rõ ràng ông ta đã đá phải tấm sắt, bọn họ cũng không dễ lừa như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ông ta mua nơi này cũng không tốn bao nhiêu tiền, cho dù có bán 1.000 cũng vẫn kiếm được lời. 900, nếu ông bằng lòng, tôi liền mua nơi này luôn. Nếu ông không bằng lòng, vậy chúng ta đi nơi khác xem. Hiện tại là cuối năm, ai cũng muốn có tiền để sống tốt qua năm, hẳn là có nhiều người bán cửa hàng, bán phòng ở. Lý Trình Trình rất thích vị trí đắc địa của cửa hàng này, nhưng cô không phải người ngốc nhiều tiền. Vì cô đã biết giá nhà ở thời đại này nên người khác nghĩ cũng không nên nghĩ cách lừa cô. Được rồi, bây giờ chúng ta tiến hành sang tên luôn đi. Ông chủ nghiến răng nghiến lợi gật đầu đồng ý, dù sao kiếm chút tiền cũng được, nhưng chỉ kém một chút thôi. Lý Trình Trình kiểm tra tất cả thông tin để xác nhận là đúng, sau đó đếm 900 tệ đưa cho ông chủ. Sau đó họ đến văn phòng quản lý bất động sản để đổi tên, một lúc sau cũng đến văn phòng của Cục Công Thương để thay đổi tên mới của cửa hàng. May mắn là ở thời đại này, người ta không hỏi về nguồn gốc của số tiền, nếu không sẽ khó giải thích số tiền lớn như vậy đến từ đâu. Trở lại quán ăn sáng, ông chủ thanh toán lương cho nhân viên rồi lấy đồ của mình rồi rời đi. Vân Mộng Hà, Vũ, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn di chuyển nồi hấp, dụng cụ nhà bếp và những thứ khác đặt ở cửa vào trong, kiểm tra toàn bộ cửa hàng ăn sáng. Trên bức tường đối diện trực tiếp với cửa còn có một cửa đơn. Lý Trình Trình tò mò bước tới mở cửa ra, thấy phía sau có khoảng sân rộng bằng cửa hàng, có cả giếng nước và bể rửa rau. Lý Trình Trình khá hài lòng với khoảng sân phía sau, khi đến lúc đóng dấu sẽ xây dựng lại, cải tạo thành một phòng và một bếp, sau này nhân viên có thể sinh hoạt ở đây, điều này sẽ thuận tiện cho nhân viên đi lại. Nhưng hiện tại Lý Trình Trình cũng không có nói với Bạch Đại Sơn nhiều như vậy, đợi đến sau Tết cũng không muộn, sau đó hai người dự định đóng cửa rời đi. Hạ Vân Lai cùng hai đứa nhỏ vẫn đang đợi họ trong khách sạn Quốc Doanh. Hơn nữa, cũng sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, cô thấy không cần phải vội vàng mở cửa hàng. Cửa vừa khóa lại, nữ nhân viên của quán ăn sáng quay lại, ánh mắt đầy sao nhìn Bạch Đại Sơn. Ông chủ, xin hỏi ở đây có cần nhân viên không? Tôi từng làm việc ở quán ăn sáng, rất có kinh nghiệm. Vợ tôi mới là bà chủ ở đây, tôi không phải. Cô đã tìm nhầm người rồi. Cô ta không thấy vừa rồi vợ của anh là người phụ trách đàm phán sao? Mắt nhìn kém như vậy mà còn muốn xin làm việc ở cửa hàng của họ sao? Nghĩ hay thật, nằm mơ đi, nữ nhân viên lại nhìn về phía Lý Trình Trình, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Cô có kinh nghiệm lấy lòng ông chủ, nhưng đó là đối với ông chủ, chắc không có kinh nghiệm với bà chủ đâu nhỉ? Lúc mới bước vào cửa hàng, nữ nhân viên và ông chủ kia đang ghé vào cùng một bàn. Hai tay gần như nắm chặt lấy nhau, nếu ông chủ là độc thân thì tán tỉnh thế nào cũng không sao. Nhưng nếu ông ta đã có gia đình và vợ của ông chủ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chẳng phải chiến tranh sẽ nổ ra sao? Không phải là sẽ ồn ào rồi ly hôn sao? Nhưng nhìn thấy ông chủ vui vẻ thu dọn đồ đạc rồi rời đi, có thể thấy nữ nhân viên vẫn chưa thành công. Hiện tại chủ cửa hàng đã thay đổi, cô ta cũng đã chuyển mục tiêu sang Bạch Đại Sơn. Lý Trình Trình không muốn thuê một nhân viên không có chút ranh giới nào cả. Hơn nữa, Lý Trình Trình vẫn chỉ làm kinh doanh quy mô nhỏ, cô sẽ không tuyển người từ bên ngoài, cô sẽ tự đào tạo người của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân viên bị lời nói của Lý Trình Trình làm cho sửng sốt, sắc mặt trắng bệch, cảm thấy rất xấu hổ. Đúng thật là cô ta nhìn trúng ông chủ cũ, nhưng bất kể bộ dạng cô ta hy sinh nhục nhã như thế nào, cố gắng đến bây giờ đều không có tác dụng. Bây giờ có ông chủ mới, cô ta tưởng là anh trai mang theo em gái nên nghĩ đến việc câu lấy người anh này tới tay, sau đó chuyển cửa hàng cho mình, nếu cô ta có bị anh ta bỏ cũng không lỗ. Cách chương.